Long cung của ta đích xác so với bọn họ còn mạnh hơn nhiều lắm. Đã sự thật như thế, bọn họ thừa nhận hay không có gì quan hệ. Ai, chỉ tiếc Vạn Yêu Vương bị thuộc hạ mưu hại, mất tích hơn ngàn năm, phòng trừng cả hồn phách đều bị người luyện hóa mất rồi. Xem ra là không có cơ hội nhìn thấy Long cung của ta nữa. Tiểu Khai cười thầm nghĩ, tiểu quan đang ở trong Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực ta. Có lẽ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cách chương.